đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, mưu sinh nhâm chuyển bóng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 79, thông minh minh thế nhân. Lục Châu vuốt râu, hơi dao phía dưới. Lãnh La, tại 300 năm trước, cũng là làm đủ trò xấu đại ma đầu. Tại tu hành giới bên trong dùng rảo hoạt xưng, bốn phía cướp bóc đốt giết, đoạt bảo nhục người. Chỉ bất quá, người này luôn luôn đơn đả độc đấu. Cho tới bây giờ không cùng hắn người cấu kết kết nhóm. Tại cá nhân năng lực hạ, làm ra không ít chuyện ác. Từng tại mấy ngàn người tu hành giáp công hạ, chạy thoát, ngồi vững vàng hắc bảng đệ nhất danh đầu. Cơ Thiên Đạo cũng cùng người này giao thủ qua. Hai người thế hòa, kia thời điểm Cơ Thiên Đạo còn không có nghênh đón thời đỉnh cao. Đạt đến đỉnh phong về sau, Cơ Thiên Đạo bắt đầu điên cuồng thu đồ. Kim Đình Sơn Ma Thiên các danh chấn thiên hạ. Cơ Thiên Đạo thuận thế thành vì hắc bảng đệ nhất. Sau đó, Lãnh La Mai danh ẩn tích, Trường Kỳ ẩn nấp phía dưới. Mấy trăm năm qua, dần dần phai nhạt ra khỏi hắc bảng. Thậm chí bị người quên lãng. Dù sao thế giới này có thể sống quá 300 tuổi tác, đều là trong tu hành hảo thủ. Rất nhiều người trẻ tuổi, căn bản đều chưa từng nghe qua Lãnh La cái danh hiệu này. 300 năm trước, người này chính là nguyên thần kiếp cảnh Lục Diệp Kim Liên Bách Kiếp Động Minh Pháp Thân cảnh giới. 300 năm trôi qua, tu vi bao nhiêu, dù là Lãnh La dậm chân tại chỗ, trì trệ không tiến, cũng không phải mới vừa ngưng tụ bách kiếp động minh pháp thân minh thế nhân có khả năng địch a. Phi thư lão tứ, người này cực kỳ nguy hiểm, cẩn thận ứng đối. Lục Châu lạnh nhạt nói, cực kỳ nguy hiểm. Tiểu Diên Nhi vừa nghe, nháy mắt to, tiếp tục nói, sư phụ, muốn hay không đem tứ sư huynh gọi trở về? Lục Châu nghe vậy, lắc đầu, nói ra, không cần. Minh thế nhân dù sao cũng là nguyên thần kiếp cảnh cường giả. Nhiều năm như vậy tại Cơ Thiên Đạo tra tấn hạ, dưỡng thành cá trạch giống như tính cách. Lần trước chính nhất đạo cùng thiên kiếm môn cao thủ vây công Kim Đình Sơn. Liền liền tam đồ đệ Đoan Mộc Sinh đều bị bắt. Hắn đều không có bị bắt. Huống chi hắn hiện tại là đi thông chi Lãnh La. Liền xem như trước đó đặt bẫy. Muốn bắt lấy minh thế nhân dạng này đồ đệ, cũng rất khó khăn. Lục Châu nếu không có uy hiếp năng lực, cùng với đạo cụ tạp, thật đúng là không làm gì được hắn. Lãnh La, hội mạnh hơn chính mình sao? Hắn hiện tại duy nhất quan tâm là, Lãnh La, cũng chính là hiện tại Phạm Tu Văn đi qua 300 năm. Tu Vi có đột phá hay không? Sau một ngày, Đông Đô, lại kêu lên Nguyên Thành, một đội cưỡi ngựa cao to, thân mang hắc sắc khôi giáp, mang theo ám sắc mặt nạ kỵ binh, từ đầu đường chậm rãi qua. Một ít bách tính thấy thế, đều tránh đi, không dám chặn đường. Có tu hành giả, nhiều lắm là cũng là đứng tại chỗ rất xa, nhìn lên một cái, liền không đang chăm chú. Không ai dám trêu chọc cái này đội hắc kỵ nhân mã. Đội nhân mã này, đến Nguyên Thành cửa thành, ngừng chân ngừng lại, tại hắc kỵ mặt trước đội ngũ. Có ba thất hắc kỵ rõ ràng không giống bình thường, ba người này chính là hắc kỵ bên trong. Tin đồn tối cường tổ bốn người bên trong ba vị, biết được hắn nhóm người, cho bọn hắn lấy một cái ngoại hiệu, hắc ám bốn kỵ sĩ. Hắn nhóm ai cũng có sở trường riêng, tu vi cao thâm, đến mức mạnh bao nhiêu, không ai biết, lão tam còn bao lâu, chấm ngoặc kép, phía trước nhất một tên hắc kỵ hỏi. Lão tam tiễn thuật thiên hạ vô song, bị hắn để mắt tới mục tiêu, cơ bản không có còn sống hy vọng, chỉ bất quá để hắn tru sát Nguyên Thành phản tặc, không khó lắm, Nguyên Thành nhiệm vụ, xem như hoàn thành, chờ hồi thần đô, chúng ta bốn huynh đệ cùng uống thống khoái, chỉ mong thủ lĩnh có thể hài lòng. Lời mới vừa nói, đến đây, nhất đạo vũ tiễn thanh âm phá không mà tới, hưu, phịch một tiếng. Kia vũ tiễn đính tại cửa thành phía trên, tại vũ tiễn tiễn trên thân, bất ngờ cắm một cái đầu người. Ba tên hắc kỵ tuyệt không cảm thấy sợ hãi cùng ngoài ý muốn, mà là hài lòng gật gật đầu. Lão tam quả nhiên lợi hại, như thế tiễn thuật, quả thật thiên hạ vô song. Hắc kỵ đội ngũ nhìn về phía cuối ngã tư đường, một tên hắc kỵ, cõng cung tiễn, rong ruổi ma tới. Đây chính là hắc kỵ sĩ bên trong. Am hiểu nhất bắn tên bốn kỵ sĩ một trong. Bốn kỵ sĩ lão đại. Trầm giọng nói. Hồi thần đô phục mệnh. Vâng. Hắc kỵ đội ngũ. Trùng trùng điệp điệp xuyên qua cửa thành. Tiếng vó ngựa nhớ tới. Tóe lên cho bụi. Hướng phía thần đô phương hướng chạy. Ngay tại chi đội ngũ này đi qua một rừng cây thời điểm. Giảo hoạt mà âm quỷ tiếng cười vang lên. Ô tứ đại hắc kỵ lão đại. Lập tức dắt dây cương. Tay giơ lên. Hắc kỵ đội ngũ nghiêm chỉnh huấn luyện. Rất nhanh dừng lại. Hắn nhóm có rất cao ăn ý trình độ. Đang nghe tiếng cười kia thời điểm. Am hiểu cung tiễn lão tam lập tức nhảy vào không trung. Sau nhổ cung tiễn. Thuận tay dựng dây cung. Bốn phía nhìn quanh một vòng. Một ngày phát hiện mục tiêu. Căn này cung tiễn liền hội tiễn mục tiêu Tây Thiên. Nhưng mà, tiếng cười kia qua đi. Chung quanh yên tĩnh trở lại. Không có thân ảnh xuất hiện. Người nào dám can đảm cản đường. Hắc kỵ lão đại trầm thấp hỏi. Cũng không biết vì cái gì. Hắn nhóm tập quen trong bóng đêm trước đi. Nhiễm vô số sát lục. Lại bị cái này âm quỷ tiếu dung làm cho có một ít không thoải mái. Khanh khách, khanh khách. Tiếng cười từ đằng xa lại lần nữa truyền đến. Lão tam, thu đến. Nghe thanh phân biệt vị. Hưu, tứ đại hắc kỵ lão tam. Cung tên trong tay phá không mà đi. Hướng phía thanh âm kia phương hướng. Xuyên qua một khỏa lại một khỏa cây cối. Hùng hồn nguyên khí bao vây lấy vũ tiễn. Sau đó tiêu thất trong rừng. Không có cái khác đáp lại. Có thể có chúng. Cái này là hỏi lão tam cái này cái cung tiễn thủ. Chỉ có cung tiễn thủ người sử dụng mới biết được. Một tiễn này có hay không trúng đích. Lão tam nhíu mày. Yên tĩnh chỉ chốc lát mới nói. Không có. Cao thủ. Bằng cảm giác liền có thể xác nhận. Đối phương hẳn là nguyên thần kiếp cảnh cao thủ. Tứ đại hắc kỵ sau lưng đông đảo hắc kỵ di động một chút. Thay đổi trận hình. Khanh khách, khanh khách, tiếng cười kia lại lần nữa truyền đến, đồng thời mang theo châm chọc cùng nghiền ngẫm lời nói nhất đạo vang lên. Tiễn thuật không sai, hắc kỵ quát, các hạ người nào, thanh âm kia tiếp tục vang lên. Ta chính là Kim Đình Sơn Ma Thiên các đệ tử, hắc kỵ đứng đầu, Phạm Tu Văn ở đâu? Tứ đại hắc kỵ hai mặt nhìn nhau, mặc dù mang theo mặt nạ, nhưng bọn hắn còn là cảm thấy lẫn nhau kinh ngạc. Dưới gầm trời này nào có người không biết Ma Thiên Các. Nguyên lai là Ma Thiên Các bằng hữu. Chấm ngoặc kép, bằng hữu. Ha ha ha, ha ha ha. Chấm ngoặc kép, thanh âm kia càng ngày càng cuồng ngạo. Một hồi trái, một hồi phải. Chung quanh cây cối vậy mà dùng quỷ dị tốc độ sinh trưởng. Phạm Tu Văn ở đâu? Chủ nhân của thanh âm này chính là Ma Thiên Các tứ đồ đệ Minh Thế Nhân. Minh Thế Nhân đâu chỉ thông minh, mà lại giàu hoạt dị thường. Nơi này là rừng cây khu vực, có thể đem thanh mộc tâm pháp hoàn toàn phát huy ra. Liền xem như lục diệp pháp thân nguyên thần kiếp cảnh, cũng chưa chắc có thể bắt hắn. Tại nơi này, hắn chính là vương, thủ lĩnh ở xa thần đô. Các hạ tìm thủ lĩnh chuyện gì? Minh Thế Nhân thanh âm tràn ngập không thoải mái. Hắn nghe ngóng rất nhiều tin tức. Biết được hắc kỵ viễn phó đông đô chấp hành nhiệm vụ. Liền tại cái này phải qua lộ chờ đợi cả ngày. Không nghĩ tới chỉ chờ đến tứ đại hắc kỵ cùng một bang tiểu lâu la. Nghe, chấm ngoặc kép, hạn các ngươi 3 ngày thời gian. Ma Thiên Các muốn gặp Phạm Tu Văn. Nếu không gặp được, giống như này cây. Một cái tham thiên cây cối. Lại bỗng nhiên vặn vẹo biến hình. Hướng phía hắc kỵ đội ngũ đập tới. Hắc kỵ là bực nào tinh nhuệ, cấp tốc triệt thoái phía sau tản ra. Tứ đại hắc kỵ càng là toàn thân tán phát cương khí. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.